Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, phần 670. Cùng ma tiên tử nói xong lời nói lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới đi tới trong đàn. Ngàn năm lão quỷ, nghe ma tiên tử nói có người tìm ta. Lời này vừa ra, trong đàn trực tiếp liền sôi trào lên. Dù sao cũng là thật sự hồi lâu đều không có gặp qua Chu Trạch Giai. Tất cả mọi người đều là thật cao hứng. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, Hoa Thảo, người mẹ nó như thế nào hiện tại mới đến. Ta đều lên làm hoàng đế. Tang thi vị diện tang thi hoàng. Ai u, lão quỷ, hồi lâu không thấy Nga. Trung tộc vị diện đại trung tử. Lão quỷ, ngươi chừng nào thì tới chúng ta nơi này a? Ta chiêu đãi ngươi, tu tiên vị diện thanh tiêu tiên nhân. Lão quỷ, là bần đạo tìm ngươi. Có một số việc tưởng cố vấn ngươi. Chu Trạch Giai nhìn đại gia vẫn là như vậy nhiệt tình. Vội vàng cho đại gia tin tức trở về. Lúc sau liền trò chuyện riêng thanh tiêu tiên nhân. Ngàn năm lão quỷ, đạo trưởng ngươi làm sao vậy? Vị này thanh tiêu tiên nhân đạo pháp cao thâm. Cho nên Chu Trạch Giai tự nhiên là thực tôn kính. Huống hồ ở nhân gia vị diện, thanh tiêu tiên nhân đã xem như ban ngày phi thăng. Thanh tiêu tiên nhân, không nói gạt ngươi, lão quỷ, ta hiện tại đã không ở chính mình vị diện. Tựa hồ là ở một cái xa lạ vị diện. Cái này địa phương khắp nơi đều có ác quỷ. Không người loại trừ, đầy trời thần Phật tín ngưỡng thiếu hụt, linh khí không đủ, đây là chỗ nào? Nghe được lời này, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy này ngoạn ý như thế nào có chút quen thuộc. Khắp nơi ác quỷ, không tin thần Phật, này, này còn không phải là đô thị vị diện. Trong tình huống bình thường, ở đô thị vị diện cái này tiểu thế giới bên trong. Bất luận cái gì sự tình đều là có diễn sinh, liền tỷ như nói Kha Dương ngự quỷ, như vậy khẳng định là ác quỷ Tần gia. Nói cách khác, Kha Dương như thế nào ngự quỷ a? Mà tới rồi tân xã hội lúc sau, đại gia đại bộ phận đều không tin Phật, cũng không tin thần, tự nhiên là tín ngưỡng thiếu hụt, đến nỗi linh khí, ha ha, đô thị vị diện có thể có linh khí sao? Nếu là có linh khí lời nói, chẳng phải là muốn trời cao? Ngàn năm lão quỷ, ta ước chừng biết ngươi ở nơi nào, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng ta ở một cái vị diện. Có thể là bởi vì ta mở ra bao lì xì đàn, làm cho thời không loạn lưu, làm ngươi đi theo ta đi tới đô thị vị diện, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đi tiếp ngươi. Nhận được Chu Trạch Giai tin tức thanh tiêu tiên nhân nhưng thật ra yên tâm không ít. Biết ở như vậy một cái xa lạ thời không, là Chu Trạch Giai lên sân khấu, đi theo bạn tốt cùng nhau tâm sự kia cũng là không ngại. Thanh tiêu tiên nhân, ta ở Thượng Kinh thị bên này, tới nơi đây lúc sau đuổi quỷ cứu một nữ tử, hiện ở tại nhà bọn họ. Thượng Kinh thị khoảng cách Thượng Dương thị vẫn là có khoảng cách. Chu Trạch Giai ngẫm lại cũng biết thanh tiêu tiên nhân đi vào thế giới này phỏng chừng là cái gì. Cũng không biết đối phương tới đã bao lâu, vì thế lập tức tỏ vẻ chính mình đi tiếp hắn. Thanh tiêu tiên nhân tự nhiên là đồng ý. Hắn cũng có chút không thói quen đãi ở nhà của người khác. Ít nhất cùng bằng hữu ở bên nhau thời điểm sẽ thoải mái một ít. Hai người liêu xong lúc sau, Chu Trạch Giai thực mau nhận được tiểu vương gia tin tức. Cổ đại vị diện tiểu vương gia, A Giai A Giai A Giai. Ta muốn hỗ trợ, ta muốn hỗ trợ, ta cảm thấy ta thế giới này rất kỳ quái. Ta hoàng hậu hình như là trọng sinh. Vốn dĩ ta cưới nàng thời điểm còn không có sự a. Chính là mới vừa cử hành thành hôn lễ lúc sau. Nàng thật giống như là bỗng nhiên thay đổi một người. Hơn nữa hào tưởng trộm ở kế hoạch sinh xong hài từ lúc sau đem ta giết chết. Là một cái cổ đại tiểu vương gia. Hắn là hỏng mất, thật vất vả lớn lên. Lớn lên lúc sau thật vất vả từ đấu tranh nhiều năm huynh đệ trong tay đem ngôi vị hoàng đế đoạt đủ. Tới. Sau đó thật vất vả cưới chính mình âu yếm tiểu cô nương. Chính là tiếp theo đâu? Hắn phát hiện nhà mình tiểu cô nương thế nhưng trọng sinh. Trọng sinh lúc sau thế nhưng còn tưởng sinh xong hài tử một chân đem hắn đạp. này quả thực là làm tiểu vương gia không thể nhận a. Cho nên mới sẽ tìm đến Chu Trạch Giai phun tào. Hắn tổng cảm thấy, này trong đó tất có kỳ quặc. Nhìn đến tiểu vương gia phát tới tin tức, Chu Trạch Giai nhưng thật ra nở nụ cười. Bởi vì không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là vận khí như vậy bối. Luôn là gặp được loại chuyện này. Muốn nói bất luận cái gì vị diện chi gian, đều hẳn là có được thiên mệnh chi tử. Chính là tiểu vương gia cầm lớn như vậy bàn tay vàng. Lại còn không phải thiên mệnh chi tử, vậy chỉ có thể đủ là bị thiên mệnh chi tử áp bách pháo hôi. Điểm này vẫn là Chu Trạch Giai xuyên qua thời không nhiều năm như vậy mới phát hiện. Ngẫm lại lần trước tiểu vương gia thân phận, là bị huynh đệ đá xuống đài hoàng đế. Nghĩ lại lần này, vẫn là thực đáng thương. Ngàn năm lão quỷ, nàng chỉ là ngươi hoàng hậu mà thôi. Yên tâm. Ta tin tưởng ngươi biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao cũng là đương quá một lần hoàng đế người. Nhân từ nương tay gì đó. Thực xin lỗi không tồn tại. Cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng tiểu vương gia chỉ là lại đây cùng chính mình đơn thuần phun tào. Mà thôi, quả nhiên, tiểu vương gia lúc sau lại là oán giận một ít đồ vật lúc sau. Lúc này mới đi rồi. Đi phía trước còn tùy hứng yêu cầu Chu Trạch Giai cho hắn làm một ít yên trừ một chút. Hắn thật sự là tưởng hút thuốc. Tóm lại, biết Thanh Tiêu tiên nhân ở thế giới này lúc sau, Chu Trạch Giai vẫn là thực vui vẻ. Đóng cửa bao lì xì đàn, lấy ra di động, đem Thanh Tiêu tiên nhân số điện thoại đưa vào. Sau đó trực tiếp đánh qua đi. Điện thoại kia đầu thực mau liền có người tiếp nghe xong. Là một cái thanh lãnh vô trần thanh âm ni, ngươi hảo, Thanh Tiêu cầm điện thoại. Đã biết đối diện người là Chu Trạch Giai. Thanh Tiêu, ta là lão quỷ, ngày mai buổi sáng liền đến địa phương tiếp ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút, về sau tới Thượng Dương Thị bên này cùng ta không lý tưởng, tuy rằng Thanh Tiêu một người cũng có. Thể hỗn rất khá, chính là làm Thượng Dương Thị bọn gián độc. Chu Trạch Giai vẫn là cảm thấy chính mình rất có năng lực. Tuy rằng là cái ăn chơi trác táng, nhưng là cũng muốn đương một cái cực phẩm ăn chơi trác táng. Không phải sao, hảo Thanh Tiêu tiên nhân biết chính mình khả năng cùng lão quỷ ở một cái vị diện lúc sau. Liền cảm thấy thập phần thoải mái, cùng lão quỷ gặp mặt cũng là thực chờ mong. Hai người có thể cộng đồng thảo luận một chút tu tiên đạo pháp. Còn có mặt khác đồ vật, thời không này bác loạn, phải biết rằng, trước kia Thanh Tiêu tiên nhân là chưa bao giờ tin tưởng lúc nào trống không. Lúc ấy hắn vẫn là một cái nho nhỏ người tu tiên. Cho rằng có thể ban ngày phi thăng chính là cực hạn. Chính là đương hắn chân chính ban ngày phi thăng lúc sau. Lại phát hiện, phi thăng thượng tiên nhật từ, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Ở người tu tiên thượng tầng, như cũ là có như vậy một cái giai tầng, sau đó một lần nữa phân chia cấp bậc, cùng tu tiên thời điểm không hề bất đồng, này đối Thanh Tiêu tiên nhân tới nói, là không thú vị, hai người cũng chưa nói mấy câu, liền cắt đứt điện thoại, con khỉ, cho ta an bài ngày mai tư nhân phi cơ, ta muốn đi thượng kinh thị bên kia tiếp cá nhân, tài đại khí thô chính là như vậy. Chu gia có chính mình tư nhân phi cơ, Hầu Minh làm Chu Trạch Giai tiểu đệ, tự nhiên là biết đến, vì thế vội vàng gật gật đầu an bài đi xuống, nghĩ tới nhà mình nhị thiếu, an bài hảo lúc sau có chút tâm mệt hỏi, nhị thiếu, ngài là muốn đi tìm Bạch tiểu thư sao? Hiện giờ Bạch tiểu thư liền ở Thượng Kinh thị bên kia đi công tác đâu? Phía trước nói phải về tới, kết quả không trở về. Lúc này mới làm nhị thiếu sinh khí thành như vậy, bất quá Hầu Lượng không thích Tiết Trắng Viện, cảm thấy Tiết Trắng Viện người này giả thực, nhị thiếu rõ ràng thích nàng, nàng lại mỗi lần đều làm bộ nhìn không tới bộ dáng. Mặt ngoài một bộ nữ thần bộ dáng, chính là ngầm cùng những cái đó nam nhân quan hệ đều thực hảo. Đây là Hầu Minh tuyệt đối không thích, Chu Trạch Giai không biết chính mình tiểu đệ tâm tình, lắc đầu. Thanh âm lại là trở nên có chút sung sướng. Không phải nàng, ta muốn đi tiếp ta một cái bằng hữu, đệ 1249 chương ăn chơi trác táng nhị thiếu là pháo hôi ba chu. Trạch Giai vốn dĩ tính toán là dùng khóa hồn linh tới đối phó Kha Dương cái kia ngàn năm nữ quỷ. Hiện tại đã có càng thêm thích hợp người. Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn đi tìm Thanh Tiêu Tiên Nhân. So với hắn cái này gà mờ, Thanh Tiêu Tiên Nhân thực rõ ràng càng thêm thích hợp bắt quỷ cái này chức nghiệp. Lúc này thời gian tuyến bên trong, Kha Dương hẳn là cùng bạn gái cũ còn không có chia tay. Rốt cuộc Kha Dương là bởi vì bạn gái cũ thăng chức lúc sau yêu cầu bạn gái cũ từ chức. Hai người mới nháo khởi mâu thuẫn, mà hiện tại hắn bạn gái cũ còn không có thăng chức. Cho nên hết thảy cũng khỏe nói. Về Kha Dương mạnh mẽ yêu cầu bạn gái cũ từ chức chuyện này. Chu Trạch Giai thật sự là rất muốn không thông. Mặc kệ là nói nghe được bên ngoài đồn đãi vớ vẩn không cao hứng cũng hảo. Vẫn là nói vốn dĩ đại nam tử chủ nghĩa, biết bạn gái chức vị tương đối cao lúc sau trong lòng không muốn. Mặc kệ là điểm nào, đều làm Chu Trạch Giai thập phần xem thường, đặc biệt là ở cùng bạn gái chia tay lúc sau, trực tiếp yêu cầu ngàn năm nữ quỷ giết chết Chu Trạch Nghị cùng bạn gái cũ yêu cầu này. Quả thực đã kêu làm thẳng nam giận chó đánh mèo, nhân ra là tổng tài. Lớn lên xoái lại có tiềm năng lực hào. Chẳng lẽ bị nữ nhân thích không phải bình thường sao? Này quả thực là gọi là nằm cũng trúng đạn. Tư nhân phi cơ sự tình làm con khỉ hỗ trợ chuẩn bị. Mà Chu Trạch Giai về đến nhà thời điểm, lại không nghĩ rằng ở nhà cũ bên trong, Chu gia người còn đều không có ngủ. Chờ hắn trở về đâu? A Giai, 23 tuổi sinh nhật vui sướng. Chu Trạch Nghị phá lệ lộ ra một cái tươi cười, cấp đệ đệ tặng một cái lễ vật, Chu Trạch Giai vừa thấy, là chìa khóa xe, phía trước chính mình coi trọng một chiếc xe thể thao, 3.000 nhiều vạn, nhìn hồi lâu cũng không có mua, hiện tại không nghĩ tới là thân ca đưa lại đây, ca, ngươi quả thực là trên thế giới tốt nhất ca, ta coi trọng cái này xe đã lâu, hắn bắt được chìa khóa vẫn là thật cao hứng. Hắn tuy rằng là cái ăn chơi trác táng, nhưng là lại là thật sự thực chịu người trong nhà yêu thương. Chu phụ Chu mẫu cùng Chu lão gia tử nhìn hai đứa nhỏ như thế thân mật. Trong lòng cũng là cao hứng. A Giai, lại đây, gia gia cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật hướng tới tôn tử vẫy tay. Tuy rằng nói gia tộc xí nghiệp về sau là muốn giao cho đại tôn tử. Nhưng là đối với cái này tiểu tôn tử. Chu lão gia tử tự nhiên là yêu thương đều không kịp. Chu Trạch Giai vội vàng đi vào gia gia nơi này, ngồi ở gia gia bên cạnh. Gia gia, ngươi muốn thưởng cho ta cái gì lễ vật a? Xem ta năm nay như vậy ngoan ngoãn tương đương, Chu Trạch Giai cố ý bán manh. Làm Chu lão gia tử bất đắc dĩ xoa xoa tôn tử sợi tóc. Nhìn về phía một bên Vương Bí Thư. Vương Bí Thư, đem đồ vật lấy lại đây đi. Làm A Giai ký theo tôn tử thành niên, Chu lão gia tử càng là cảm thấy chính mình không thể đủ làm hai cái tôn tử có cái gì dư thừa ý tưởng. Cho nên cho đại tôn tử xí nghiệp quyền quản lý, như vậy cấp tiểu tôn tử một ít cổ phần, kia cũng là thực bình thường, lại là cổ phần A. Chu Trạch Giai nhìn đến Vương Bí Thư cũng không kinh ngạc. Mỗi năm gia gia đều phải đưa cho chính mình cổ phần. Này đều đã trở thành thói quen, cho nên xem Vương Bí Thư lại đây, Chu Trạch Giai cũng chỉ có thể đủ nghe lời ký này đó văn kiện. Đại bộ phận đều là Chu lão gia tử tư nhân tài sản. Cổ phần cũng hảo, còn có mặt khác đồ vật, mỗi năm sinh nhật, Chu lão gia tử đều sẽ cấp Chu Trạch Giai một ít tiền riêng. Thiêm hảo lúc sau, Chu lão gia tử lúc này mới cười tủm tỉm gật gật đầu. Ngươi a, không bằng ngươi ca, cả ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc, nếu là không có mấy thứ này bằng thân, về sau làm sao bây giờ? Gia gia cùng ngươi ba mẹ hiện tại có thể chiếu cố ngươi. Về sau ngươi tuổi lớn, ca ca ngươi cũng sẽ coi chừng ngươi, chính là ngươi luôn là muốn chính mình hiểu chuyện, biết sao A Giai, đối cái này tiểu tôn tử là thật sự yêu thương. Chu lão gia tử không hy vọng chính mình đi thử lúc sau. Đứa nhỏ này chịu cái gì ủy khuất, hiện tại cấp đồ vật nhiều, về sau cũng có thể đủ làm đứa nhỏ này quá tốt một chút. Gia gia, ta Ta đã biết, ta bảo đảm sẽ thực ngoan. Hơn nữa đại ca lợi hại như vậy, nhất định sẽ bảo hộ ta cả đời. Chu Trạch Giai chính là tính toán làm Chu Trạch Nghị đứng vững Chu gia cái này sạp. Hắn liền yêu cầu ăn nhậu chơi bời là đến nơi. Một bên Chu phụ Chu mẫu nghe xong nhi tử nói, đều là nở nụ cười. Nhà người khác có hai cái nhi tử, đều là lo lắng trong nhà hai tử bởi vì quyền kế thừa nháo lên. Kết quả đứa nhỏ này nhưng thật ra hảo, cùng ca ca quan hệ hảo, thậm chí còn nghĩ dựa vào thân ca ca cả đời. Quả nhiên là hài tử lời nói, người một nhà lại là hòa thuận vui vẻ nói trong chốc lát lời nói lúc sau. Chu lão gia tử đi ngủ, Chu phụ Chu mẫu cũng đi rồi, để lại Chu Trạch Giai cùng Chu Trạch Nghị ở trên sofa. A Giai, ta hy vọng ngươi về sau mỗi một cái sinh nhật đều có thể đủ như vậy tự tại. Có ca ca ở, ngươi sự tình gì đều không cần lo lắng, Chu Trạch Nghị so Chu Trạch Giai đại 4 tuổi. Hơn nữa từ nhỏ liền thông minh, tiếp thu chính là gia đình tinh anh thức giáo dục, tự nhiên là hiểu được yêu thương chính mình cái này đệ đệ. Hắn cùng Chu lão gia tử ý tưởng giống nhau, chính mình cái này đệ đệ tuy rằng rất nhiều chuyện đều sẽ không làm. Chính là lại là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử. Hắn như vậy nỗ lực ở nhà công ty dừng bước, trừ bỏ là muốn chứng minh chính mình năng lực, đem Chu gia phát dương quang đại ở ngoài, càng là muốn làm đệ đệ cả đời đều quá như vậy thoải mái sinh hoạt. Giống như là mỗi năm đệ đệ ưng thuận nguyện vọng, đều là hy vọng có thể vui vui vẻ vẻ quá mỗi một ngày giống nhau. Hắn mục tiêu, chính là làm đệ đệ mỗi ngày đều quá vui vui vẻ vẻ. Chu Trạch Giai biết cái này ca ca đối chính mình yêu thương. Trên mặt tươi cười đầy mặt, lại là nghĩ tới cái kia bạch gia nữ nhân, lại đây thử nói, ca, ta biết ngươi cùng gia gia cùng ba mẹ đều sủng ta. Chính là ta gần nhất thật sự không vui, một chút đều không vui, hắn thu hồi tươi cười, một bộ khổ sở bộ dáng, làm Chu Trạch Nghị sừng sốt, dò hỏi, là ai chọc ngươi không vui? Trong đầu nhanh chóng siêu tầm đối tượng, quả nhiên, cái thứ nhất nghĩ đến chính là bạch gia đại tiểu thư Tiết Trắng Viện. Đệ đệ thích cái này cô nương, nếu có thể làm đệ đệ khổ sở, cũng chỉ có cái này cô nương đi. Chu Trạch Giai thực vừa lòng cái này đại ca phản ứng. Vội vàng vẻ mặt khổ sở mở miệng, lần này ta sinh nhật, vốn là mời Tuyết Viện. Nàng cũng đáp ứng ta khẳng định sẽ đến tham gia ta sinh nhật party. Nhưng là nàng hôm nay lại nói cho ta nàng tới không được. Ở Thượng Kinh thị đi công tác đệ đệ như vậy khổ sở bộ dáng. Làm Chu Trạch Nghị tức khắc trong lòng liền không thoải mái. Chính mình đệ đệ thế nào? Hắn trong lòng rõ ràng. Thích ai nói là muốn đem một trái tim chân thành đều phủng cho nhân gia. Kết quả hiện tại bị như vậy đối đãi, kia Tiết Trắng Viện thật sự là không biết tốt xấu, dám khi dễ hắn đệ đệ, bênh vực người mình Chu Trạch Nghị là không nghĩ tới đệ đệ sẽ đi khi dễ ai. Tuy nói đệ đệ có chút không học vấn không nghề nghiệp, nhưng là lại cũng không phải cái loại này thích làm chuyện xấu người. Lớn như vậy chưa từng có tiếp xúc qua nữ nhân, trừ bỏ Tiết Trắng Viện, nếu không phải đệ đệ thích Tiết Trắng Viện. Bọn họ Chu gia như thế nào sẽ cùng bạch gia tiến hành liên hôn? Người sinh nhật nàng qua lại tới. Chào mày mở miệng, nghĩ đến bạch người nhà bộ dáng. Còn có Tuyết Trắng Viện ở đệ đệ trước mặt luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chu Trạch Nghị tâm tình thật không tốt. Ân, ca, ta cảm thấy, chúng ta hai cái có phải hay không cũng không thích hợp a? Chu Trạch Giai một bộ nghi hoặc bộ dáng. Nhưng đầu, thần sắc cô đơn, hình như là có chút vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn như là dò hỏi ca ca, lại như là ở dò hỏi chính mình, một bên Chu Trạch Nghị xem đau lòng, tưởng trần an đệ đệ, lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đủ vươn tay, xoa xoa đệ đệ đầu tóc, hy vọng đệ đệ có thể dễ chịu một ít. Chu Trạch Giai chính là không tính toán đương cái này coi tiền như rác. Tiết Trắng Viện cùng Chu gia đính hôn, bạch gia chiếm Chu gia nhiều ít tiện nghi, kết quả Tiết Trắng Viện ở trước mặt hắn luôn là cao cao tại thượng. hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Chu gia nếu là cùng Bạch gia từ hôn, kia Tiết Trắng Viện còn có thể hay không hảo hảo đương nàng nữ thần dưỡng một đống lốp xe dự phòng. Ca, ta nếu là tưởng cùng Tuyết Viện giải trừ hôn ước nói. Người đồng ý sao, ba mẹ sẽ đồng ý sao? Ta cảm thấy Tuyết Viện một chút đều không thích ta, nàng luôn là chê ta không tiền đồ, nói nàng thích chính là đại ca ngươi loại này, ta khẳng định là thế nào đều sẽ không có đại ca xuất sắc. Cùng nàng đính hôn 3 năm, ta như vậy dạng lấy lòng nàng, chính là nàng vẫn là không thích ta, như là nếu không đến đường hài tử ở cùng trong nhà cáo trạng giống nhau. Chu Trạch Giai ủy khuất nhìn nhà mình ca ca, làm Chu Trạch Nghị nghe được lời này càng là trong lòng cười lạnh. Thích hắn loại này, ha ha, hắn nhưng thật ra cảm thấy Tiết Trắng Viện chỉ sợ là thích Chu gia người thừa kế loại này đi. Nhớ tới lúc trước bởi vì tiểu đệ thích Tiết Trắng Viện, bọn họ Chu gia cùng Bạch gia tiếp xúc thời điểm, Bạch người nhà đều cho rằng phải cho chính mình cầu hôn. Kết quả không nghĩ tới là tiểu đệ, hiện tại nữ nhân này thế nhưng ở tiểu đệ trước mặt châm ngòi bọn họ huynh đệ hai người cảm tình. Cái này làm cho Chu Trạch Nghị là vô pháp nhẫn nại. Cơ hồ là không cần do dự, Chu Trạch Nghị liền cấp ra đáp án. Nàng không thích ngươi, có rất nhiều người thích ngươi. A Giai, ngươi nếu là tưởng từ hôn, ta liền cùng ba mẹ nói, bảo đảm làm ngươi từ hôn. Chúng ta không thiếu Bạch gia cái này thân thích, Tiết Trắng Viện không phải hảo cô nương, ngươi đổi cá nhân thích được không? Ôn Nhu đối mặt đệ đệ, sợ hãi chọc đến đệ đệ tình thương. Chu Trạch Nghị đã bắt đầu trong đầu tính kế nên như thế nào đối phó Bạch gia. Ít nhất, cũng muốn làm Tiết Trắng Viện đối đệ đệ chậm trễ trả giá đại giới. Thật sự sao? Kinh hỉ nhìn về phía ca ca. Chu Trạch Giai liền biết Chu Trạch Nghị có lớn như vậy năng lực. Bởi vì hiện tại Chu Trạch Nghị đã là Chu gia người thừa kế. Nếu Chu Trạch Giai cũng trở nên cùng Chu Trạch Nghị giống nhau ưu tú, như vậy Chu gia liền sẽ ra vấn đề. Lúc trước Chu gia thực thông minh, đem hai đứa nhỏ bồi dưỡng phương châm đặt ở bất đồng phương diện. Chỉ sợ cũng là suy xét điểm này. Ân, chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta lập tức từ hôn, Chu Trạch Nghị hoàn toàn không cảm thấy khó xử. Ở trong lòng hắn, đệ đệ đã không có người thừa kế vị trí. Hiện tại đương nhiên là muốn làm cái gì? Chính mình khẳng định là muốn tận lực thỏa mãn. Trước kia đối Bạch gia như vậy chiếu cố, chính là bởi vì đệ đệ thích Tuyết Trắng Viện. Hiện tại đệ đệ không thích, như vậy Chu Trạch Nghị cảm thấy liền không cần quá nhiều chiếu cố. Hết chương.